Ông xã, làm em bạch lộ hoành giang. Chương 17, 17 hoa hào, nhị ca bị chơi ra sữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Lễ Hòa từ sau ngày đó cũng rất ít khi trở về. Bởi vì Cao Lễ Hành nói Cao Lễ Hòa phải xử lý việc tư. Lý Anh Ninh đoán là có quan hệ với vị tỉnh ca kia. Cũng không hỏi nhiều, Lý Anh Ninh cũng nhìn ra Cao Lễ Hòa về vài lần sắc mặt đều không tồi. Nói cách khác, cũng chính là được dễ chịu. Buổi tối cùng ngày thi xong, Cao Lễ Hòa đột nhiên về nói muốn mời họ đi ăn cơm. Đoàn người hấp tấp đến trung tâm thành phố tìm phòng riêng ăn cơm. Một bàn cơm chỉ có Cao Lễ Hòa uống rượu, cuối cùng ngã vào trên bàn không giống lúc trước vừa khóc vừa ồn ào, mà là thành thành thật thật nhoài lên trên bàn. Cao Lễ Hành cầm lấy di động gọi một cuộc điện thoại. Đại khái hơn 20 phút sau, một người đàn ông đẩy cửa phòng ra. Lý Anh Ninh nhận ra đây là người lúc trước nhìn thấy lúc đi ăn cơm với Cao Lễ Hòa. Khi đó nửa mặt đã cảm thấy rất tuấn tú, chính mặt càng là ghê gớm. Hơn nữa cặp chân dài kia đi ra ngoài giống như nội tiết tố di động, làm người khác phải nhìn hắn. Tỉnh ca, Cao Lễ Hành gật gật đầu với nam nhân. Lương Chi Tỉnh đi lên trước, kéo Cao Lễ Hòa lên. Cao Lễ Hòa đã say thành bùn nhão, thân thể mềm oạt nằm sấp nghiêng về phía trước. Cao Lễ Hành nâng anh một chút, khi Lương Chi Tỉnh cõng Cao Lễ Hòa lên mới buông tay. Lý Anh Ninh thu hồi tầm mắt, kéo kéo áo Cao Lễ Hành. Ông xã, cứ để cho anh hai bị mang đi như vậy sao? Cao Lễ Hành ngược lại là không có lo lắng gì. Lúc trước Cao Lễ Hòa gọi một đống rượu, hắn gọi phục vụ dọn tất cả đống lộn xộn trên bàn đi. Cậu còn lo lắng anh ấy ước gì bị bắt đi. Trương Hành Lam một câu nói toạc ra thiên cơ. Lý Anh Ninh sờ sờ mũi, ở trong lòng yên lặng thắp nến cho Cao Lễ Hòa. Dù sao say rượu bị nam nhân của mình mang về cũng sẽ không có việc gì tốt lành. Ngày hôm sau nhất định sẽ đau mông, cậu đặc biệt có kinh nghiệm. Cao Lễ Hòa mơ hồ tỉnh lại, cảm giác hạ thân phồng lên. Anh đầu tiên là cau mày, một lát sau lại phản ứng lại đây là xảy ra chuyện gì. Tỉnh rồi, Lương Chi Tỉnh thấp giọng nói. Cao Lễ Hòa nằm ở trên giường, anh đầu tiên là thở dốc một hồi, sau đó lại quay đầu lại hung hăng trừng Lương Chi Tỉnh. Chỉ là trong mắt anh ủy khuất nhiều hơn phẫn nộ, một đôi mắt rõ ràng ấn hai chữ ai oán. Nếu Lương Chi Tỉnh còn không thừa dịp lúc này ôm một cái hôn hôn anh sẽ muốn cắn người. Lương Chi Tỉnh vỗ vỗ lưng Cao Lễ Hòa, lui về phía sau, dương vê tê chôn ở trong huyệt của Cao Lễ Hòa chậm rãi rút ra. Cao Lễ Hòa khẽ nhíu mày, mở mắt ra nhìn lại. Bởi vì say rượu, anh vẫn là bộ dáng mơ hồ. Cự vật rời khỏi chỉ còn quy đầu. Cao Lễ Hòa đột nhiên co rút hậu huyệt lại, mềm mềm quấn dương vê tê. Không muốn khiến thứ vừa vụng trộm đâm anh lại không khiến anh có cảm giác gì đó rời đi. Lương Chi Tỉnh đè bụng Cao Lễ Hòa. Cao Lễ Hòa cuộn mình, hậu huyệt co rút, trong tràng đạo đầu bắt đầu chảy nước ra. Muốn nói thân thể Cao Lễ Hòa cũng là bị trịch đến dâm đãng không thôi. Chẳng qua mấy ngày nay Lương Chi Tỉnh vẫn còn giận anh. Đừng nói lên giường, ôm một chút cũng không chịu. Sắc mặt tốt thuần túy là vì tinh thần thỏa mãn. Trên sinh lý còn hư không? Lương Chi Tỉnh lại là mặt không đổi sắc, như trước nhẫn tâm rút ra. Hậu huyệt hư không chỉ có thể phí công chảy nước ra ngoài. Chảy tới đùi non, đầu gỗ chết tiệt. Cao Lễ Hòa hừ lạnh một tiếng, ngữ khí không biết chua bao nhiêu. Trước khi anh rời đi, Lương Chi Tỉnh cũng sẽ không thừa dịp anh say rượu làm anh. Khẳng định chắc chắn là trong khoảng thời gian này được người dạy loại chuyện này. Không chừng chính là người tóc vàng lần trước. Nghĩ đến đây, Cao Lễ Hòa càng tức. Anh dứt khoát trở mình, chủ động quấn lên chân Lương Chi Tỉnh. tự mình lắc lắc mông cọ sát với đại nhục bổng của Lương Chi Tình. Anh tìm không đúng vị trí, gọ nửa ngày cũng chỉ là khiến hậu huyệt đặt tại âm mao của Lương Chi Tình. Âm mao thô ngấn quét qua miệng huyệt, có một chút đê, em mờ thủy còn chảy ra ngoài. Cao Lễ Hòa cảm giác chỗ đó ngứa thật sự, phía trước cùng mặt sau cùng nhau chảy nước, phía dưới hai người đều trở nên dính hồ hồ. Lương Chi Tình nguyên bản chỉ là côn TH, tê nửa cứng bị Cao Lễ Hòa câu dẫn một lần nữa cứng lên. Dương V, tê thô dài thẳng tắp đứng thẳng, đỉnh vừa lúc chọc tại miệng huyệt của Cao Lễ Hòa. Tay Lương Chi Tỉnh tìm kiếm hậu huyệt, hung hăng xoa nhẹ bên ngoài huyệt một phen. Cao Lễ Hòa eo lưng tê dại, vô lực kháng cự Lương Chi Tỉnh. Lương Chi Tỉnh lần này trực tiếp dùng ba ngón tay đâm vào bên trong hậu huyệt, tùy ý đâm vài cái rồi rút ra. Cao Lễ Hòa nhất thời nhịn không được, cắn bả vai Lương Chi Tỉnh. Cao Lễ Hòa cả người đều không có khí lực dư thừa, cắn không đến nơi đến chốn, ngược lại là đầu lưỡi mềm mại của anh kề sát tại làn da của Lương Chi Tỉnh, thường thường còn có thể liếm một chút. Lương Chi Tỉnh cùng Cao Lễ Hòa đối mặt nhau, hắn nâng một bên chân Cao Lễ Hòa lên, gác lên khuỷu tay của mình. Cao Lễ Hòa nức nở một tiếng, mềm mại trừng mắt nhìn Lương Chi Tỉnh, oán giận hắn không ôn nhu. Lương Chi Tỉnh để hậu huyệt, cọ cọ miệng huyệt, sau đó lại nhẹ nhàng đâm chọc. Sau khi huyệt nhục bao vây quy đầu, lại rút ra lần nữa, lặp lại vài lần như vậy. Cao Lễ Hòa tức giận, tự mình sờ Dương V, tê Lương Chi Tỉnh. Cao Lễ Hòa hiểu rõ đại nhục bổng khiến anh nửa sống nửa chết. Anh đầu tiên là sờ soạng một hồi, lại xoa nắn quy đầu một hồi, lúc này mới chậm gì gì nâng người lên, đỡ Dương V, tê cắm vào hậu huyệt. Chỉ mới vừa vào nửa căn, hậu huyệt đã ngậm Dương V, tê hút, thẳng đến hoàn toàn tiến vào, Cao Lễ Hòa mới nhẹ nhàng thở ra. Trong lúc này, Lương Chi Tỉnh vẫn ung dung nhìn Cao Lễ Hòa. Cao Lễ Hòa hơi hơi thở, Lương Chi Tỉnh đột nhiên nâng cằm anh lên, vươn đầu lưỡi đi trêu cợt Cao Lễ Hòa. Dâm đãng, Lương Chi Tỉnh đâm một chút, Cao Lễ Hòa nâng người, hai đầu V dễ khiến người khác chú ý trước ngực lung lay. Chỉ có Lương Chi Tỉnh biết, Cao Lễ Hòa có một đôi núm vú dâm đến có thể phun ra sữa. Đây là tình trạng trước khi Cao Lễ Hòa đi nước Pháp. Vú bình thường không biết vì sao biến lớn lại mềm, may mà trừ đó ra thân thể anh không có biến hóa khác. Nhưng nguyên nhân vì thế, Cao Lễ Hòa chỉ có thể buộc ngực xuất ngoài. Cao Lễ Hòa ôm chặt cổ Lương Chi Tỉnh, Lương Chi Tỉnh nâng người anh lên, để Cao Lễ Hòa nhìn hắn. Cao Lễ Hòa cắn môi Lương Chi Tỉnh, biến thành trên môi Lương Chi Tỉnh đều là nước miếng của anh. Tay Lương Chi Tỉnh bao lại mông Cao Lễ Hòa, ôm Cao Lễ Hòa lật người, khiến Cao Lễ Hòa ở phía trên, lại nằm ở trên người hắn. Ngồi lên, Lương Chi Tỉnh nhéo nhéo mông thịt của Cao Lễ Hòa. Cao Lễ Hòa làm theo lời Lương Chi Tỉnh, dịch dịch người, chỉ là Cao Lễ Hòa cố kỵ Dương V, tê trong cơ thể, không dám động liều. Cao Lễ Hòa chống người, một đôi vú lớn đung đưa, Lương Chi Tỉnh bắt đầu nhẹ nhàng ma sát, mỗi khi động một chút, vú của Cao Lễ Hòa đều sẽ nghiêng về phía trước, đầu V cọ qua chóp mũi của Lương Chi Tỉnh, nhúc nhích vài cái, Lương Chi Tỉnh ngửi được hương sữa tươi ngọt. Cao Lễ Hòa rên rỉ ôm lấy đầu Lương Chi Tỉnh, trực tiếp đưa đầu V của mình đến bên miệng Lương Chi Tỉnh. Lương Chi Tỉnh há miệng ngậm một bên, nặng nề mút vào một chút, hậu huyệt của Cao Lễ Hòa cũng co rút lại, cảm giác này sảng khoái đến mức làm Cao Lễ Hòa dâm đãng kêu lên. Đầu tiên là mắng đồ đầu gỗ, sau đó bắt đầu mềm mềm gọi Lương Chi Tỉnh là ông xã. Tư thế này Lương Chi Tỉnh không phát lực tốt, hắn cũng không sốt ruột, nắm eo Cao Lễ Hòa, cọ nhẹ nhàng vài cái, cọ sát không nặng không nhẹ này. Cao Lễ Hòa cảm giác bên trong hậu huyệt đang ngứa thật sự. Cao Lễ Hòa uốn éo eo, con nói, ông xã, lại sâu một chút, lâu như vậy không làm tình với Lương Chi Tỉnh. Cao Lễ Hòa ước gì dính vào trên người Lương Chi Tỉnh. Nếu không phải sợ Lương Chi Tỉnh tức giận, anh không chừng đã tự mình lắc mông, để cho căn nhục bổng kia làm chết mình. Lương Chi Tỉnh cắn đầu V. Cao Lễ Hòa, kéo ra một chút, hai bên bị Lương Chi Tỉnh cắn đến vừa tê vừa ngứa. Cao Lễ Hòa khó nhịn uốn éo eo, không phải muốn tự mình động à? Lương Chi Tỉnh nắm lấy bên đầu nhũ bị vắng vẻ. Động đi, Cao Lễ Hòa mím môi, nghe lời chống người Lương Chi Tỉnh ngồi dậy. Lương Chi Tỉnh đưa tay đặt lên mông mượt mà của Cao Lễ Hòa. Khi nặng khi nhẹ đâm chọc, Cao Lễ Hòa đầu tiên là nâng eo, sau đó lại chậm rãi hạ xuống, lặp lại tìm cảm giác. Anh có đoạn thời gian không chủ động, phía sau cũng có chút ăn không tiêu. Tư thế cưỡi ngựa phi thường phí thể lực. Cao Lễ Hòa làm vài động tác, bắp chân liền bắt đầu run lên. Cao Lễ Hòa dừng lại, muốn dừng lại một hồi. Không nghĩ tới Lương Chi Tỉnh thừa dịp lúc này đè Cao Lễ Hòa lại. Làm Cao Lễ Hòa ngồi mạnh xuống. Cao Lễ Hòa thất thanh kêu sợ hãi. Sụi lơ trên người Lương Chi Tỉnh. Lương Chi Tỉnh nâng mông Cao Lễ Hòa, đổi tư thế, đặt Cao Lễ Hòa ở đầu giường, kéo chân Cao Lễ Hòa thành hình chữ M, hung hăng đâm đại khái mấy chục cái. Lương Chi Tỉnh bắt đầu cường thế, mỗi một lần đâm vào đều là đâm đến chỗ sâu lại rút ra toàn bộ. Tiếng nước dính nị cùng tiếng vang nhục thể tiếp xúc quanh quẩn ở trong phòng. Cao Lễ Hòa nắm chặt ga giường dưới thân, làm càn lớn tiếng rên rỉ. Sau một lần rút ra đâm vào, Lương Chi Tỉnh đột nhiên ngậm một bên vú của Cao Lễ Hòa bắt đầu dùng lực mút vào. Cao Lễ Hòa rên rỉ càng lớn, theo bản năng thẳng eo, lại chỉ là càng đưa ngực của mình về trước. Lương Chi Tỉnh lôi kéo tay của Cao Lễ Hòa, đi xuống nắm lấy tinh khí chưa được hỏi thăm của anh. À, nhẹ một ít, rất đau, ông xã, Lương Chi Tỉnh ngoảnh mặt làm ngơ, tăng thêm lực cắn quầng vú, Cao Lễ Hòa bắt đầu khóc nức nở, hậu huyệt trở nên càng thêm căng chặt, co rụt lại quấn đại nhục bổng của Lương Chi Tỉnh, vú lớn trước ngực cũng càng ngày càng chướng đau, mỗi một lần rút ra đẩy vào, đại nhục bổng đều từ bên trong hậu huyệt lôi ra từng cỗ đê. M thủy. Như vậy lặp lại làm đến trăm cái, Lương Chi Tỉnh cảm giác được trong miệng có mùi sữa. Hạ eo đâm vào chỗ kia, miệng cũng nặng nề hút một chút. Cao Lễ Hòa vô lực kêu một tiếng, hậu huyệt tí ta tí tách bắn ra vài thứ. Đầu V cũng chảy ra chất lỏng màu trắng, bị Lương Chi Tỉnh liếm sạch sẽ. Đến khi Cao Lễ Hòa có sức lực, anh lập tức đẩy mạnh Lương Chi Tỉnh một cái, nổi giận mắng, anh nói, anh có quan hệ gì với tên tóc vàng kia? Ai dạy anh chiêu này? Rõ ràng là tình cảm ít đến nỗi còn hơn cả khúc gỗ. Làm sao bỗng nhiên hiểu được việc đùa bỡn người khác? Lúc trước anh không dám hỏi, giờ là thời điểm tính sổ. Lương Chi Tỉnh nhìn anh một cái, ngồi dậy mặc áo tắm vào, vừa muốn đứng dậy. Cao Lễ Hòa liền bắt đầu gào, anh lại đi muốn tìm thằng tóc vàng kia, có phải anh cảm giác chân nó dài hơn chân tôi nên muốn phụ tình bạc nghĩa hay không? Lương Chi Tỉnh nhìn anh, bình tĩnh nói, a Hòa, là em đi trước. Cao Lễ Hòa hạ giọng, anh chậm rãi xê dịch đến bên người Lương Chi Tỉnh, túm lấy cánh tay hắn, nhỏ giọng nói, anh biết rõ em không tính toán kết hôn. Anh nói là ở St. Petersburg. Cao Lễ Hòa giật giật môi, cuối cùng vẫn là cúi đầu. Xin lỗi, em sai rồi, em không phải cố ý muốn chạy. Thế nhưng khi đó em sợ anh nhắc đến việc kết hôn. Em hoảng hốt, muốn chạy, Cao Lễ Hòa nức nở nói. anh không được ở cùng một chỗ với tên tóc vàng kia. Chính xác là theo lời Cao Lễ Hành nói, Cao Lễ Hòa từ bé đã được nuông chiều làm càn. Trong nước không nói, có chỗ dựa người nhà, làm việc còn có một anh trai thu dọn cục diện rối rắm. Xuất ngoại còn hẹn hò một bạn trai nâng mình trong lòng bàn tay còn sợ ngã. Trong công việc chuyên nghiệp, anh đích xác có cảm giác cao siêu và năng lực phán đoán. Thế nhưng trừ đó ra, hoàn toàn chính là một nhóc con bị nuông chiều hư. May mà Lương Chi Tỉnh tuy rằng thương anh, nhưng là lại theo lời Cao Lễ Hòa, là một đầu gỗ tình cảm cứng rắn. Chuyện liên quan đến Cao Lễ Hòa tuyệt không lui bước, vài năm như vậy mới khiến Cao Lễ Hòa thu liễm tính tình. Lương Chi Tỉnh nhìn Cao Lễ Hòa khóc đến nỗi nấc lên, tim cũng mềm mại vài phần. Hắn đã khi nào nhìn thấy Cao Lễ Hòa thương tâm như vậy? Lương Chi Tỉnh than một tiếng, ôm lấy Cao Lễ Hòa. Anh không cùng người khác ở một chỗ. Cao Lễ Hòa lau nước mắt, ủy ủy khuất khuất ôm Lương Chi Tỉnh. Lương Chi Tỉnh cọ cọ mặt anh, nhẹ giọng nói, em không muốn kết hôn. Vậy thì không kết. Cao Lễ Hòa vui vẻ trong lòng, khụt khịt mũi, vô cùng cao hứng ngẩng mặt mang theo nước mắt. Lương Chi Tỉnh bất đắc dĩ, cũng chỉ thuận theo ý anh, hôn hôn mặt anh. Lý Anh Ninh đang ngồi ở trên giường nghịch di động, đột nhiên cảm giác người nhẹ bẫng. Cậu nhìn lại, là Cao Lễ Hành ôm cậu lên. Ông xã, làm sao thế? Cao Lễ Hành chăm chú nhìn Lý Anh Ninh. Thật lâu sau cảm thán nói, anh chỉ là cảm giác, vẫn là bảo bối của anh ngoan. Lý Anh Ninh được buông xuống, cậu đứng ở trên giường, từ trên cao nhìn xuống Cao Lễ Hành. Cậu chống nạnh, đắc ý hừ một tiếng, giờ anh mới biết à, nếu biết rồi còn không ôm em một cái. Cao Lễ Hành bật cười, hắn ôm eo Lý Anh Ninh, kéo đầu Lý Anh Ninh cúi xuống, cùng cậu trao đổi một nụ hôn sâu. Bảo bảo của anh cho anh một cái hôn rồi, sao anh còn mặt nhăn mày nhó? Lý Anh Ninh xoa xoa mày Cao Lễ Hành, ngày mai phải về nhà, đừng có không vui. Cao Lễ Hành ngồi xuống, Lý Anh Ninh tự động bò đến trong lòng hắn, dựa lưng vào ngực hắn, ôm lấy cánh tay Cao Lễ Hành lắc lắc. Có phải là chuyện của anh hay không? Lý Anh Ninh luôn có thể đoán ra tâm sự của Cao Lễ Hành là gì. Cao Lễ Hành vỗ vỗ tay cậu, ôn nhu nói, không sao, giờ bảo bảo mới là quan trọng nhất. Lý Anh Ninh nở nụ cười, cậu lôi kéo Cao Lễ Hành cùng nằm ở trên giường, sau đó lăn vào trong lòng Cao Lễ Hành. Thế thì cùng ngủ đi, ngày mai còn phải ngồi máy bay 4 giờ. Nói xong, Lý Anh Ninh ngáp một cái. Ông xã ngủ ngon. Cao Lễ Hành tắt đèn trong phòng, ôn nhu nói, ừ, bảo bối ngủ ngon. Cách chương.